Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái bà lão mà thằng cu tí kể có khi nào chính là cái bóng mà Diệp nhìn thấy lúc nãy. Nghĩ đến đây thì da gà của cô lại nổi lên, hai bên sống lưng của cô lạnh toát. Diệp lại nhớ thêm về cái ngày mới chuyển về ngôi nhà này. Mọi chuyện rất bình thường, thậm chí là người thầy bói mà cô quen cũng đã đến đây xem qua một lượt, và ông khẳng định rằng mảnh đất này là đất tốt. Đúng rồi, có khi nào chính là đó. Diệp reo lên như thể đã tìm ra gì đó, và thứ mà cô suy luận được chính là gốc cây xoài ở đằng sau nhà. Đúng rồi, ngay cái hôm chặt cây đi thì đêm đó toàn nằm mơ thấy ác mộng, rồi cũng từ đó đủ mọi thứ chuyện ập đến. Đúng là nó rồi. Diệp nhớ lại khi nhỏ cô cũng từng chứng kiến một việc tương tự. Ở những gốc cây cổ thụ thường có những vong linh hay thần cây cư ngụ, và người nào chặt phá cây ấy đi mà không được sự đồng ý thì sẽ bị những người khuất mặt quả phạt ngay. Ngày xưa Diệp đã từng chứng kiến cả một nhà bà con xa bị hóa điên sau khi chặt một gốc cây cổ thụ ở trong vườn. Càng nghĩ thì Diệp lại càng cảm thấy lo sợ, bởi nếu đúng là như vậy thì gia đình của cô đã động vào thứ không nên động. Diệp lại thầm tự trách bản thân. Hôm đó cô bận việc ở ngoài chợ cho nên không để ý, mà đến khi về cái gốc cây xoài đã được toàn chặt xong. Không ổn, mình phải nhờ người giúp đỡ. Diệp lầm bầm cả đêm ngày hôm đó, cô cứ bồn chồn không sao có thể ngủ nổi. Trời vừa hừng sáng thì Diệp vội chở thằng cô tí đến nhà trẻ. Xong xuôi cô chạy thẳng lên thị xã, nhưng không ghé vào bệnh viện để thăm Toàn như lần này. Diệp lái xe đến một ngôi nhà nhỏ ở gần chợ. Ngôi nhà này vốn không xa lạ gì so với Diệp cả. Tính ra ngày còn ở thị xã thì tháng nào Diệp cũng đến đây để xem lạnh giữ cho cả tháng sau. Chủ nhân của ngôi nhà nhỏ này là ông Tính, hay còn gọi là thầy Ba Tính. Không ai biết ông quê gốc ở đâu, chỉ biết ông đã ở cái thị xã này từ lâu lắm. Danh tiếng của ông thì khỏi phải bàn cãi, không chỉ ở mỗi cái thị xã này mà còn cả tỉnh và những vùng lân cận. Ai có vấn đề gì về đường âm hay là chuyện tâm linh, chỉ cần đến tìm ông thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ngay. Diệp đưa tay lên gõ cánh cửa rồi gọi lớn. Thầy Ba ơi! Rất nhanh chóng từ trong nhà có tiếng lẹp xẹp bước ra. Cánh cửa gỗ vừa được mở ra thì ngay sau đó, đứng trước mặt của Diệp bấy giờ là một người đàn ông ngoài 50. Dáng người của ông cao gầy nhưng toát lên một vẻ đạo mạo lắm. Ông cũng không lạ gì Diệp. Vừa trông thấy ông, cô đã nở một nụ cười nhẹ rồi đáp: "Vào trong đi." Diệp gật đầu, hai người đi vào trong ngôi nhà. Và đến nơi Diệp còn chưa kịp nói gì thì ông thầy Ba đã mở lời: "Sao, chuyện nhà cửa đất cát phải không?" Diệp vốn không lạ gì cái tài của ông, nhưng mà lần này quả thật cô hết sức bất ngờ khi chưa nói gì mà ông thầy Ba đã biết. Diệp liền ấp úng: "Dạ phải ạ." Ông thầy Ba gật gù đứng dậy chỉ ra ngoài cửa rồi nói: "Người ta còn đang đứng ở ngoài cửa kia kìa, không có được vào đây. Nhưng mà khi con ra ngoài thì sẽ bám theo, là một bà già phải không? Còng lưng nhưng mà có vẻ là không có hùng dữ lắm." Thầy Ba nói xong thì Diệp như chết đứng người, bởi cái người mà ông thầy Ba vừa kể không phải chính là cái bóng người mà Diệp đã gặp vào tối ngày hôm qua. Thôi thế thì đúng rồi, đúng là lần này cô đã gặp phải vong hồn. Trong gương mặt méo xẹo lo lắng của Diệp thì ông thầy Ba phì cười rồi ông lắc đầu mà nói: "Chuyện này không có quá đáng lo, cho nên con đừng sợ, ta trông cái vong này nó không có ý hại con." Diệp nhăn nhó đáp lời của thầy: "Dạ không phải như vậy đâu. Cái vòng ấy nó hành chồng con ốm liệt giường, đang bất tỉnh nhân sự ở bệnh viện thưa thầy." Thầy Ba liền tiếp tục lắc đầu: "Chắc là do mạng của cậu ấy hợp thôi, chỉ nếu cái vòng này muốn hại thì không để đến bây giờ đâu. Mà nãy giờ ta đang nghĩ xem, hôm trước ta có ghé qua nhà của con, ở đấy làm gì có cái âm hồn nào?" "Vâng con biết, hôm ấy chính là con nhờ thầy xem kỹ giúp con." Ông thầy Ba nhấp một ngụm trà, đưa mắt nhìn ra ngoài cổng rồi nói: "Thế thì thật lạ, phải đến đó một chuyến xem thế nào." Thế là ngay sau đó ông thầy Ba và Diệp đi về nhà của cô. Kể từ khi nghe được ông thầy Ba nói về cái vong hồn của bà lão kia thì Diệp lại càng trở nên sợ hãi. Đoạn đường từ nhà thầy Ba trở về nhà mình, cô cứ có cảm tưởng ai đó đang ở sau lưng. Đúng là không thể biết thì sẽ tốt hơn, biết rồi thì bây giờ lại càng thêm sợ hãi. Và đến nơi thì ông thầy Ba đứng ngay cổng rồi đưa mắt nhìn vào trong nhà. "Lạ quá." Diệp đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi tiến lại khều tay của ông. "Thầy nói vậy là sao ạ?" "Hôm trước rõ ràng căn nhà này hết sức sạch sẽ, nhưng mà bây giờ ta có cảm thấy âm khí đang tràn trề. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.